Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1060, vào chơi. Góc truyện audio.com. Diệp Thần đem nữ hài cái miệng anh đào nhỏ nhắn đẩy ra. Không sai, rất hít sâu một hơi. Hai người miệng dán ở cùng nhau. Bắt đầu miệng đối miệng thổi lên. Hiện trường cùng phòng trực tiếp hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn ngây người. Đặc biệt là phòng trực tiếp bên trong. Những cái kia trạch nam đều nhanh nổ rớt. Trời ạ, đây cũng quá sướng rồi đi. Vì cái gì? Ta không có gặp phải mỹ nữ té xỉu. Ta cũng muốn cho mỹ nữ làm hô hấp nhân tạo. Không được, ta quyết định không trạch ở nhà. Ta muốn đi ra ngoài dạo chơi nhìn xem có hay không mỹ nữ té xỉu. Phòng trực tiếp bên trong điều ti nhóm nhìn đến Tiêu Vũ miệng đối miệng cho mỹ nữ làm hô hấp nhân tạo đều nhanh muốn điên rồi. Thậm chí có loại xúc động, vọt thẳng tiến màn hình, đem Tiêu Vũ đẩy ra. Bọn họ tự mình cho mỹ nữ làm hô hấp nhân tạo. Phòng trực tiếp bên trong một ít nữ sinh cũng tất cả đều thấy choáng. Trời ạ, nam sinh này cũng quá đẹp rồi đi. Hắn cho nữ nhân làm hô hấp nhân tạo dáng vẻ. Thật quá khóc, ta cũng muốn để cái này tiểu ca ca làm hô hấp nhân tạo. Díu dít. Tiểu ca ca nhà ở đâu? Ta muốn nằm tại gia môn của hắn miệng. Tiêu Vũ vốn là rất đẹp trai. Đặc biệt là hiện tại anh hùng cứu Mỹ dáng vẻ càng là mê đảo đông đảo phòng trực tiếp nữ hài. Phòng trực tiếp bên trong nữ hài. Nhìn đến Tiêu Vũ cho Tô Uyển Nhi làm hô hấp nhân tạo cả đám đều hâm mộ vô cùng. Thậm chí bọn họ đều hy vọng chính mình là nằm dưới đất nữ hài kia. Kỳ thật Tô Uyển Nhi sớm liền thấy Diệp Thần. Nàng là cố ý giả vờ ngất. Bởi vì, ở trường học, Tô Uyển Nhi thì vụng trộm thầm mến Diệp Thần. Thậm chí Tô Uyển Nhi trả lại Diệp Thần viết qua thư tình. Lại không có trả lời. Nàng chỉ có thể coi như thôi. Lần này, vậy mà gặp mối tình đầu. Nàng sao có thể buông tha cơ hội như vậy? Nàng híp mắt. Vụng trộm nhìn trước mắt cái này đẹp trai vô cùng nam hài. Tô Uyển Nhi nhìn lấy mối tình đầu. Cảm giác tim đập rộn lên. 3 năm không gặp, Diệp Thần càng đẹp trai hơn. Càng có nam nhân mùi. Lúc này thời điểm, Tiêu Vũ môi lần nữa dán tại Tô Uyển Nhi ngoài miệng. Hắn đây là tại người thân sao? Không đúng, là tại cho ta làm hô hấp nhân tạo. Quảng cáo, trời ạ. Thật quá lãng mạn, nàng rất hưởng thụ loại cảm giác này. Môi cảm giác ẩm ướt, đặc biệt là Tiêu Vũ một cái tay ôm lấy hắn. Loại kia cảm giác thật là ấm áp. Tiêu Vũ y nguyên chăm chú cho Tô Uyển Nhi làm hô hấp nhân tạo. Hoàn toàn không có chú ý tới nàng đã tỉnh. Có thể là làm 5 phút đồng hồ. Tiêu Vũ phát hiện Tô Uyển Nhi vẫn không có phản ứng. Không đúng. Nàng không phải đang giả bộ bệnh à, sớm nên tỉnh à. Làm sao một chút phản ứng đều không có. Chẳng lẽ nói nàng thật choáng rồi. Tô Uyển Nhi, nhắm mắt lại, chính hưởng thụ lấy điện giật cảm giác. Đột nhiên hắn phát hiện Tiêu Vũ vậy mà dừng lại. Chuyện gì xảy ra, làm sao dừng lại. Chẳng lẽ nói, hắn phát hiện ta trang lấy không có tình. Ai nha. Đừng có ngừng a, rất thích vừa mới cảm giác. Đúng vào lúc này, đột nhiên nàng cảm giác một cỗ ấm áp hô hấp truyền đến. Hắn tới, hắn tới. Tô Uyển Nhi nhắm mắt lại, chờ lấy bão táp buông xuống. Tô Uyển Nhi dù sao cũng là một cái mới biết yêu nữ hài. Giờ khắc này, nàng hoàn toàn bị Tiêu Vũ thích chi hôn hòa tan. Đừng có ngừng, rất thích cảm giác như vậy. Tô Uyển Nhi tâm lý mặc niệm lấy. Nàng quyết định tiếp tục giả vờ choáng. Thật tốt hưởng thụ loại này điện giật cảm giác. Lúc này thời điểm, phòng trực tiếp bên trong rất nhiều dân mạng lại phát hiện Tô Uyển Nhi dị thương. Nữ chính làm sao còn bất tỉnh? Đúng vậy a, ngón tay của nàng giống như vừa mới bỗng nhúc nhích. Lông mi cũng chớp chớp. Cô gái này không là hôn mê thật sự đi. Làm sao có thể? Là nữ hài không muốn tỉnh lại đi. Phòng trực tiếp đám dân mạng lại lần nữa ăn một đợt cẩu lương. Bọn họ cũng đều biết mỹ nữ đang giả bộ bất tỉnh. hiện tại cũng miệng đối miệng làm hô hấp nhân tạo, lại còn không tỉnh lại. Chẳng lẽ nói, cái này mỹ nữ coi trọng nam sinh này, vì chính là nam hài cho thêm hắn làm một hồi hô hấp nhân tạo. Rất nhiều nam sinh đều hóa thân thành chua quả chanh. Những cái kia nữ hài lại hiểu rõ vô cùng Tô Uyển Nhi cảm thụ. Ha ha, muốn là ta khẳng định cũng sẽ không tỉnh lại. Thì đúng vậy a, nhiều lãng mạn muốn là ta cũng sẽ vờ ngủ. Ai, thật hâm mộ nữ sinh kia. Vì cái gì ta không thể gặp phải như vậy xuất khí nam hài cho ta làm hô hấp nhân tạo. Tiêu Vũ lại làm một cái tuần hoàn. Nhìn đến Tô Uyển Nhi vậy mà vẫn chưa có tỉnh lại. Hắn chân mày cau lại. Chẳng lẽ nói, hắn trình tự không đúng. Tiêu Vũ sờ soạng một chút Tô Uyển Nhi mạch đập. Hẳn không có vấn đề à, thế nhưng là. Vì cái gì nữ hài chính là không có tỉnh đâu. Tô Uyển Nhi nằm tại Tiêu Vũ trong ngực. Phát hiện Tiêu Vũ lại dừng lại. Trong lòng vô cùng phiền muộn. Ai nha, tại sao lại dừng lại? Tiếp tục à. Nàng len lén đem ánh mắt híp thành nhất đạo khe hở. Tiêu Vũ hình dáng xuất hiện ở trước mặt hắn. Trời ạ, hắn trách mặt rất đẹp. Thật quá yêu. Tiểu ca ca chớ có trách ta. Không phải ta không muốn tình. Ta giống như tại hưởng thụ một chút thích chi hôn a lần này. Phòng trực tiếp bên trong người xem triệt để thấy rõ ràng. Vừa mới còn có người nghi ngờ. Nói nữ hài tử sẽ không giả vờ ngất. Có thể nữ hài hí mắt nhìn lén Tiêu Vũ tình cảnh này. Phòng trực tiếp bên trong người xem nhìn chính là rõ ràng. Ta đi, cô gái này vậy mà thật là đang giả bộ bất tỉnh a nam vóc người đẹp trai. Thật có thể muốn làm gì thì làm a. Ban đầu đến xinh đẹp như vậy nữ hài thói quen cũng sâu như vậy a quảng cáo. Phòng trực tiếp bên trong nữ hài tử càng là hâm mộ không được. Thật giống như ta là cái kia soái ca trong ngực nữ hài tử. Ta cũng muốn giả vờ ngất. Thế nhưng là vì cái gì bên cạnh ta không có anh tuấn nam hài tử. Cầu tiểu ca nhà địa chỉ. Ta muốn đi cửa nhà hắn nằm thi. Tiêu Vũ cũng chú ý tới Tô Uyển Nhi mở mắt. Người đã tỉnh. Tiêu Vũ cố ý giả bộ như kinh hỉ nói ra. Dù sao là diễn xuất. Đương nhiên muốn diễn thật một chút. Muốn là nữ hài tử biết hắn là đùa mà thành thật. Đoán chừng sẽ cảm thấy hắn là kẻ đồi bại. Tô Uyển Nhi biết không giả bộ được. Cái này mới mở hai mắt ra. Nàng còn cố ý díu dít hai tiếng. Ta đây là thế nào? Người té xỉu. Vừa mới ta làm cho ngươi hô hấp nhân tạo. Không có đi qua ngươi cho phép. Thật xin lỗi. Có thể là vừa vặn tình huống khẩn cấp. Không sao. Cảm ơn ngươi. Tô Uyển Nhi không hổ là biểu diễn hệ tốt nghiệp. Trình diễn giọt nước không lọt. Nhìn phòng trực tiếp bên trong những cái kia dân mạng nguyên một đám trợn mắt hốc mồm. Quả nhiên xinh đẹp nữ hài tử. Nhất biết gạt người. Xem đi. Ta liền nói trên thế giới này vẫn là có người tốt. Cái này tiểu ca ca cứu người dáng vẻ thật rất đẹp. Khó trách nữ chính bị mê chặt. Thì liền ta đều muốn được nam chính làm hô hấp nhân tạo đây. Diệp Thần cười cười. Người thế nào dùng đi bệnh viện sao? Tô Uyển Nhi nói ra. Không cần. Bất quá ngươi cứu mạng ta, ta muốn cảm tạ ngươi. Tất cả mọi người coi như trò vui kết thúc. Không nghĩ tới tiết mục tổ thói quen vẫn còn tiếp tục. Diệp Thần sửng sốt một chút. Tiết mục này tổ còn thật sẽ chơi à. Dù sao Diệp Thần biết là diễn xuất. Chung quanh khẳng định có camera tại sắp xếp đây. Tô Uyển Nhi lấy ra điện thoại di động. Ba ba, vừa mới ta tại Giang Châu công viên chạy bộ. Bệnh tim tái phát, bị một cái đồng học cứu được. Ngươi qua đây một chuyến đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.